Chương 5. 1115 thế cục khẩn trương. Cầu phiếu tháng A thế cục lập tức không hiểu khẩn trương lên. Đại đế sáng sớm liền triệu tập thái tử cùng triều thần, đầu năm mùng 1 bắt đầu liền dị thường bận rộn, liên tục thương nghị cả ngày thời gian. Đến ngày mùng 2 Tết, triều đình liền ban phát các hạng lệnh cấm cùng biện pháp xuống dưới. Mạc Liên đem sự tình cơ bản đều giao cho phó tam bọn người đi làm, chính mình thì canh giữ ở tiểu tức phụ bên người, an phận chân không bước ra khỏi nhà cùng nàng. Đáng thương kia tân hôn không bao lâu phó tam công tử, những ngày này loay hoay cùng cái con quay giống chân không chạm đất. Tiểu mục Mạc Liên đây đối với vô lương vợ chồng trẻ, bây giờ ngược lại là thành toàn bộ ba châu nhất nhàn rỗi một đôi người. Tiểu kiều suốt ngày trong thích ngủ, Mạc Liên liền bồi nàng cùng một chỗ ngủ. Ngẫu nhiên đứng lên đi vòng một chút, Mạc Thái tử liền từng bước theo sát lấy. Hai người một ngày 12 canh giờ dính nhau tại một chỗ, ba ngày sau Kiều Mộc liền không nhịn được lường nguyết hắn. Bên ngoài bây giờ thế cục khẩn trương như vậy, người thân là Thái tử liền không cái khác phải bận rộn a không có a Mạc Liên đang túi đầu chọn tôm thịt. Nghe Kiều nói này, hắn vội vàng ngẩng đầu xem xét tức phụ nhi một chút, vô lại xông nàng cười một tiếng, Kiều, vi phu mới ngốc bên cạnh ngươi ba ngày. Ngươi liền hiểm nghi phiền a ngươi là có chu tờ phiền, Tiểu Mục cảm thấy oán thầm, miệng nhỏ hết lên, gần nhất đều không cần cho phụ hoàng chia sẻ những chuyện gì sao. Không cần. Mạc Thái tử liền tranh thủ ghế hướng tức phụ nhi bên người kéo, thò tay ôm eo của nàng, Tiểu, vi phu thế nhưng là được rồi phụ hoàng khẩu dụ. Trận này có thể cái gì cũng không cần quan ở, ngay tại bên cạnh ngươi cùng ngươi. Thực ra ta nào có như vậy dễ hỏng tới. Tiểu Mục không nói lắc đầu. Bằng vào ta hiện tại thân thể này, lên núi đánh mấy cái hổ lang báo, đều không có cái gì vấn đề. Nhưng mà đến nửa đêm, lên núi đánh hổ lang báo Kiều đại nhân đột nhiên mở to mắt, thử nghiệm muốn đem chính mình chuyển tiến tinh vực, lại cảm giác không có cái gì phản ứng. Nhưng cùng cầu tinh thần liên hệ lại vẫn tồn tại, liền nghe cầu tại nàng tinh thần lĩnh vực trách hô kêu, chủ ngân, ngươi thực sự là đụng vận khi cất cho á này chúng ta tinh vực giống như muốn tấn cấp. Ông trời ơi chủ ngân, đây là có chuyện gì cầu thật sự là không nghĩ tới ôi cuối cùng một mảnh vụn còn không có tìm tơ y, này tinh vực liền muốn tấn cấp thành thánh vực, à, ha ha ha ha chủ ngân, ngươi hôm nay khí vận tuyệt hảo, nếu không thì ngươi bây giờ ra ngoài đi dạo một vòng đi, nói không chính xác vừa ra khỏi cửa liền có thể nhặt cái bảo khí khoáng mạch cái gì đâu ha ha ha kiểu một không khỏi im lặng, đều chẳng muốn cùng này điên khủng khủng cây nhỏ tiếp tục đối thoại đi. Xuống. Mà kia toa, Tiểu Mục mắt lườm một cái lúc, ngủ ở bên người nàng Mạc Liên liền ngay lập tức bỗng dưng giật mình tỉnh lại, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Tiểu thế nào thấy ác ngộng ác Tiểu Mục lắc đầu, biểu lộ có chút cổ quái, ta tựa hồ muốn sinh. Mạc Liên lúc này tỉnh cả ngủ, nhảy vọt một chút từ trên giường ngồi dậy, vội vàng vàng phất tay điểm lên một loạt đèn, vư a qua loa ăn mặc quần áo bên cạnh hướng ra phía ngoài hồ, nhanh. Mau tới người đi tin được bà cùng ma ma bọn họ đều gọi tới. Để các ngựa y y đều tại bên ngoài chờ lấy chớ khẩn trương, ta thực ra cũng không cảm giác nhiều lắm. Tiểu Mục bất đắc dĩ giữ chặt ống tay áo của hắn. Nhìn hắn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi bộ dáng, thần sắc cũng là mười phần ngưng trọng. Nàng cũng không biết làm như thế nào khuyên hắn nuối lòng chút tâm. Lúc này thực ra cu nở dê rất huyền diệu, nàng ngủ đến nửa đêm bỗng nhiên tỉnh dậy. Thực ra chính là lòng có cảm giác cảm thấy, chính mình sắp sinh. Nhưng trên thực tế cảm giác của nàng QNZ không hề như bình thường phụ nữ mang thai mãnh liệt như vậy.